Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1552, Thanh Dương Chí Tôn, hộ tống nhiệm vụ. New, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhiều như vậy tứ đẳng vô địch giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên liếc nhìn một vòng, phát hiện nơi này hội tụ trọn vẹn hơn vạn tên tứ đẳng vô địch giả. Hắn mặc dù không rõ ràng Thiên Phong Hải đến cùng có bao nhiêu tứ đẳng vô địch giả, nhưng hôm nay xem cái này tình huống, sợ là xa xa siêu việt hơn vạn. Nếu không không có khả năng một cái cơ hồ hẳn phải chết nhiệm vụ cũng có nhiều như vậy vô địch giả xác nhận. Rất nhanh, một tên một cấp vô địch giả giáng lâm nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này là Thiên Phong Hải Thanh Dương Chí Tôn. Một tên tam đẳng vô địch giả giới thiệu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua Thanh Dương Chí Tôn. Đông đảo vô địch giả nhao nhao cung kính nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Phong Hải cao nhất thành viên chính là Chí Tôn cấp thành viên. Mà Chí Tôn cấp thành viên cái chiếm giữ tại Thiên Phong Hải mấy vị thủ lĩnh phía dưới. Cũng được xưng chi là Chí Tôn. Tỷ như Diệp Thiên nếu là tấn thăng làm Chí Tôn cấp thành viên. Cũng sẽ bị người gọi là Vạn Pháp Chí Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại Thiên Phong Hải, muốn trở thành Chí Tôn cấp thành viên, tối thiểu nhất là một cấp vô địch giả. Thanh Dương Chí Tôn nhìn xem rất nhiều vô địch giả, mở miệng nói, các ngươi cũng xác nhận nhiệm vụ này. Có kiện sự tình nhất định phải sớm nói rằng, đó chính là liên quan tới nội dung nhiệm vụ, không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra. Ai nếu là có dũng khí vi phạm, đó chính là tương đương phản bội Thiên Phong Hải. Mặt khác, mỗi một vị vô địch giả nhất định phải tại Vĩnh Hằng Nguyên Vật Thể Ngôn Thạch phía dưới lập xuống lời thề. Một khi lập xuống lời thề, liền xem như phân thân, cũng sẽ lời thề lan tràn đến bản thể. Cho nên các vị nếu là có dũng khí tiết lộ bí mật, tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Nếu là không nguyện ý lập xuống lời thề, vậy liền hiện tại ly khai đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa nói xong, một chút vô địch giả liền ly khai. Hiển nhiên không nguyện ý lập xuống lời thề, hay là có cái khác cố kỵ, thậm chí bản thân tựu có chút hối hận. Bây giờ vừa vặn có cớ, cuối cùng còn có hơn 8.000 tên vô địch giả nguyện ý lập xuống lời thề. Trong đó có Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Thanh Dương Chí Tôn lấy ra Vĩnh Hằng Nguyên Vật Thể Ngôn Thạch. Vĩnh Hằng Nguyên Vật Thể Ngôn Thạch chỉ là rác rưởi nhất một loại Vĩnh Hằng Nguyên Vật. Giá trị cũng không cao, thậm chí cũng không bằng một cái quy tắc của trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Nguyên Vật cấp bậc là cao, nhưng vô dụng chỗ, giá trị tự nhiên không lớn. Thể ngôn thạch không cách nào tăng thực lực lên, cũng không cách nào cho chỗ tốt, chỉ có thể để cho người ta lập xuống lời thề. Cho dù nó cấp bậc lại cao hơn, giá trị cũng là không cao. Nhưng nếu là trên thể ngôn thạch lập xuống lời thề, cho dù cách xa thiên lân giới, cũng sẽ bị thể ngôn thạch trói buộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Vĩnh Hằng Nguyên Vật Thể Ngôn Thạch hiệu quả bao trùm toàn bộ nguyên hải. Chạy trốn tới chỗ nào, đều không thể tránh đi thể ngôn thạch hiệu quả. Không đồng nhất một lát thời gian, tất cả mọi người lập xuống lời thề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Dương Chí Tôn, nhóm chúng ta cũng lập xuống lời thề. Nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì? Một vị vô địch giả hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Dương Chí Tôn nói. Nhiệm vụ của các ngươi chính là hộ tống một cái đồ vật. Ta chuẩn bị các ngươi chia làm từng cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 10 cái vô địch giả. Ta sẽ dành cho các ngươi từng đầu tuyến đường. Đến mục đích về sau, nhiệm vụ liền hoàn thành. Đơn giản như vậy, hẳn là trên đường sẽ có cường giả phục kích. Có vô địch giả ý thức được. Tại chỗ hỏi ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, hoàn toàn chính xác sẽ có người phục kích. Thanh Dương Chí Tôn gật gật đầu. Lúc này, Diệp Thiên hỏi. Thanh Dương Chí Tôn, đã có người sẽ phục kích. Vì sao chỉ phái tứ đẳng vô địch giả tiến hành nhiệm vụ này? Mà không đồng ý tam đẳng trở lên vô địch giả. Thậm chí là một cấp vô địch giả tiến hành nhiệm vụ đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác vô địch giả cũng nhao nhao nhìn về phía Thanh Dương Chí Tôn. Bọn hắn cũng hết sức tò mò. Thanh Dương Chí Tôn cười cười nói. Vấn đề này hỏi không tệ. Nhưng điều động tam đẳng trở lên vô địch giả sẽ càng thêm nguy hiểm. Tứ đẳng vô địch giả cùng tam đẳng vô địch giả khác biệt lớn nhất ở chỗ khí tức. Tam đẳng vô địch giả có thể hấp thu nguyên hải bản nguyên chi lực. Trên thực tế đã coi như là nguyên hải sinh mệnh. Cùng tứ đẳng vô địch giả khí tức có cách biệt một trời. Tại trong mắt cường giả, tam đẳng trở lên vô địch giả rất khó ẩn tàng tự thân. Liền xem như trốn ở dị vực thiên địa. Cũng như một đám lửa giấu ở trong bóng tối đồng dạng. Trái lại là tứ đẳng vô địch giả. Nếu là trốn đến dị vực thiên địa, liền xem như một cấp vô địch giả cũng rất khó phát hiện. Mặt khác, thiên lân giới bản thổ vô địch giả tiến vào dị vực hư không thực lực sẽ bị áp chế rất lợi hại. Đặc biệt là tam đẳng trở lên vô địch giả. Nếu là tiến vào dị vực thiên địa, thực lực không chỉ có sẽ bị áp chế đến kịch liệt, mà lại không cách nào đợi thật lâu. Về phần nhị đẳng trở lên vô địch giả, vô luận có phải hay không dị vực thiên địa sinh linh hay là vĩnh hằng thiên địa sinh linh, đều không thể lại tiến nhập dị vực thiên địa. Đây là nguyên hải quy tắc hạn chế. Chỉ có vô thượng người mới có biện pháp nó đánh vỡ. Nhưng vô thượng người cũng không có biện pháp tại dị vực thiên địa ở lâu. Huống hồ, vô thượng người sẽ không tham dự nhiệm vụ lần này bên trong đến. Cho nên các ngươi có thể yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghe đến đó xem như minh bạch. Nhị đẳng cùng với trở lên vô địch giả vậy mà không cách nào tiến vào dị vực thiên địa. Nói như vậy, hắn ngày sau trở thành nhị đẳng vô địch giả. Đoán chừng cũng không cách nào tại Hắc Ám cấm vực ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cái này một quy tắc đến xem, điều động tứ đẳng vô địch giả theo từng tòa dị vực thiên địa đi đường đích thật là rất an toàn phương thức. Nếu là theo nguyên hải đi đường, điều động kẻ yếu lại không được. Tối thiểu điều động một cấp vô địch giả, mà địch nhân thực lực sợ là rất cường đại. Thiên Phong Hải cũng không dám điều động một cấp vô địch giả. Nếu không tổn thất quá nhiều một cấp vô địch giả, Thiên Phong Hải cũng có thể theo thánh danh cấp thế lực thứ tự trên ngã xuống. Đột ngột, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên vô địch giả hiếu kỳ nói. Thanh Dương Chí Tôn, không phải nói một tòa dị vực thiên địa sinh ngưu tam vị vô địch giả. Tòa này dị vực thiên địa liền sẽ tấn thăng làm vĩnh hằng thiên địa sao? Nếu là trở thành nhị đẳng vô địch giả liền không cách nào tại dị vực thiên địa tu luyện. Dị vực kia thiên địa làm sao tấn thăng? Thanh Dương Chí Tôn nói ra. Mặc dù vấn đề này cùng nhiệm vụ không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng vẫn là nói cho các ngươi biết đi. Coi như ly khai tự mình dị vực thiên địa. Nhưng vẫn như cũ sẽ ở tự mình dị vực thiên địa lưu lại ấn ký. Chỉ cần tại tự mình dị vực thiên địa không có triệt để chôn vùi trước đó. Tòa này dị vực thiên địa tổng cộng ra đời 3 vị vô thượng người. Nguyên hải liền sẽ rót vào vô cùng vô tận bản nguyên chi lực. Xúc tiến dị vực thiên địa tiến hóa trở thành vĩnh hằng thiên địa. Nếu như một tòa dị vực thiên địa thật ra đời một tên vô thượng người. Tên này vô thượng người sợ là hết sức kéo dài một tòa dị vực thiên địa tuổi thọ. Theo 10 vạn kiếp nguyên kéo dài đến mấy chục vạn kiếp nguyên, thậm chí là số trăm vạn kiếp nguyên. Trước đây, thiên lân giới chính là tại vô thượng người trợ giúp dưới. Kéo dài đến 500 vạn kiếp nguyên tuổi thọ. Cuối cùng mới ra đời 3 vị vô thượng người. Trở thành vĩnh hằng thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó ngược lại là không có người hỏi cùng nhiệm vụ không quan hệ sự tình. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng. Cũng không có người hỏi thăm nhiệm vụ vật phẩm là cái gì. Thanh Dương Chí Tôn đã không nói. Khẳng định là liên quan đến bí mật quá trọng yếu. Cho nên không thể nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Diệp Thiên bọn người bị từng cái phân đội. Mà lại thu được một con đường cùng nhiệm vụ điểm cuối cùng mục đích. Mỗi người trên tay cũng có một cái hộp. Trên thực tế những này trong hộp chỉ có một cái là thật. Cái khác đều là giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, chỉ có một tiểu đội có được chân chính vật phẩm. Những tiểu đội khác đều là mồi nhử. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.